dẫn lối vào tim em. Chương 30, ngoài cứng trong mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Hàn Chấn Đông đi sang phòng của Quế Anh đưa chiếc túi đựng đồ cho cô. Gọn gọn nói, loại đồ ngủ dễ mặc nhất. Quế Anh đưa tay nhận lấy, miệng không ngừng nói cảm ơn liền nhanh chóng đặt chiếc túi xuống giường. Sau này nếu như cần gì kể cả mỹ phẩm, cô cứ thoải mái nói với tôi nhé. Nhân viên ở đó hầu hết ai nấy đều nhiệt tình tư vấn. Quế Anh khẽ gật đầu định nằm lên giường đi ngủ. Tuy nhiên, Hàn Chấn Đông đã kịp thời lên tiếng nói. Cô định đi ngủ trong bộ đầm baby đâu này à, hay là mặc thử liền hai cái mới tôi vừa mua. Nếu không vừa thì cũng kịp thời mang đi đổi. Trước sự nhiệt tình này của anh, Quế Anh chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó chậm rãi đi vào bên trong phòng tắm để thay. Trong lúc chờ đợi, Hàn Chấn Đông khẽ ngồi lên trên giường. Miệng không ngừng huýt sáo. Khoảng chừng vài phút sau, cánh cửa phòng tắm hé mở. Dáng người con gái nhỏ nhắn diện trên người chiếc váy ngủ có chút kỳ lạ. Vẻ mặt ngượng ngùng mà tiến về phía anh. Chiếc nơ phía trước ngực được thắt vô cùng tinh tế. Thì thoảng lộ ra vài mảng da thịt. Đôi gò bê ồng đảo ẩn sau chiếc nơ càng thêm quyến rũ khiến Hàn Chấn Đông ngay khi nhìn thấy mà đỏ mặt tía tai đến mức chảy cả máu mũi mà lắp bắp nói. Chấm, cô mặc ngược sao? Đâu có, tôi mặc theo ảnh mẫu mà. Cô đưa chiếc ảnh mẫu chụp lên cho anh xem rồi lập tức xoay người về phía sau. Lớp vải đằng sau mỏng đến mức có thể nhìn thấy cả da thịt bên trong và cả quần nội y màu kem của cô. Tại sao lúc gói đồ, nó lại không giống như bây giờ? Quế Anh cúi đầu, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ phía trước ngực. Tuy nhiên, người ngồi trên giường lúc này đã không thể chịu được nữa mà nhanh chóng chạy đến ngăn lấy. Nào ngờ anh còn khiến chiếc nơ trở nên lỏng lẻo, phút chốc bung ra mà rơi xuống toàn bộ. Trước mắt Hàn Chấn Đông lúc này là cả cơ thể tia, ẩn tia, ủi của Quế Anh. Hiện tại, trên người cô chỉ mặc mỗi quần con mà hốt hoảng trợn tròn mắt. Nhanh chóng đưa tay che chắn phần ngực đang phô bày trước mặt người đàn ông. Hai mắt Hàn Chấn Đông không ngừng nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt. Mãi một lúc sau anh mới bừng tỉnh mà vớ lấy tấm chăn trên giường mà choàng lên người của Quế Anh. Lắp bắp nói, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ đưa cô đích thân lựa chọn. Vừa nói, anh vừa đẩy nhẹ người con gái đang bao trùm bởi tấm chăn dày đi trở ngược vào bên trong phòng tắm. Sau đó vội vàng lao ra phía cửa mà đóng sầm một cái. Trở về phòng, Hàn Chấn Đông vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh gợi cảm của Quế Anh khi nãy mà vội đưa tay. Cầm lấy tách trà trên bàn. Đôi tay không ngừng run mạnh. Đến mãi một lúc sau anh mới uống cạn sạch nước trong ly mà đặt xuống bàn một cách dứt khoát. Tại sao trong người mình bây giờ lại cảm thấy vô cùng nóng bức và khó chịu? Anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi không ngừng nhễu nhại trên trán mà lập tức đi vào phòng tắm xả nước thật mạnh. Hàn Chấn Đông, mày làm sao thế? Khi không lại thấy trong người nóng bừng là như thế nào? Phải chăng mình đã bị sốt rồi sao? Về phía Quế Anh, cô hiện tại vẫn giữ chặt tấm chăn đang quấn quanh người mà nhìn thẳng vào gương. Khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Khoảng khắc Hàn Chấn Đông nhanh tay choàng lấy tấm chăn quấn quanh người cô, phần nào cảm nhận được anh thực sự là một người đàn ông tinh tế và dịu dàng. Mặc dù thường ngày anh hay cao giọng mỗi khi nói chuyện với cô, trong lòng cô có chút rung động trước sự quan tâm của anh đến cả vẻ bề ngoài và cả nội tâm sâu bên trong con người cô. Hàn Chấn Đông luôn quan tâm việc cô đang nghĩ gì, đang cảm thấy khó chịu ra sao mà chóng tìm ra phương án giúp cô lấy lại nụ cười trên môi. Cách chương.